nàng không có có mơ tưởng, vậy mà mở ra chân liền thẳng đuổi theo, tựa hồ muốn cùng Dịch Thiên Vân đến cái đỏ sức. Nhìn kỹ, phát hiện nàng lại là tại chỗ sâu nhất tĩnh tọa đệ nhất nhân, mà Dịch Thiên Vân vượt qua nàng. Cầu đánh giá CVT 9 đến 10. Thành cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.